Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta sẽ không giới thiệu nhé, chúng ta sẽ vào tập truyện luôn. Tập 82. Tập 82, chương 989, nhận lời. Thật ra thì thực lực của Mộng Dụng Huyễn Linh còn mạnh hơn trong tưởng tượng của Thiên Vương rất là nhiều. Mặc dù bọn chúng tu luyện rất ít, chỉ trong khoảng thời gian là 100 năm, và cũng hiếm khi bọn chúng ra ngoài để tìm kiếm tài nguyên, mà gần như bọn chúng chỉ hấp thu hồn lực thuần túy giữa thiên địa để tu luyện. Nhưng tại sao thực lực của bọn chúng lại mạnh quá thái như vậy? Bọn chúng lại có thể kéo dài sự sống, cộng thêm bọn chúng có linh trí cực cao, cho nên bọn chúng có thể căn cứ vào đặc tính của bản thân để tự nghiên cứu ra một bộ cổ chiến pháp thích hợp cho mình tu luyện. Một vạn năm là một chu kỳ, cho dù đang ở trong trứng đỉ nữa thì bọn chúng cũng không ngừng hấp thu hồn lực. Hơn nữa, mỗi khi sinh ra thì bọn chúng lại là chính thiên địa chi linh, hoàn toàn khác với các loại hồn thú khác. Trải qua ba thời đại, chẳng qua lúc trước bọn chúng phải chiến đấu với năng lượng linh hồn hắc ám dị thú, cho nên mới hao tốn quá nhiều hồn lực vào năng lượng linh hồn. Cộng thêm dưới hình thái quả trứng thì cho dù tu vi hồn lực bọn chúng có hùng hậu đến đâu đi nữa cũng không có bao nhiêu thủ đoạn để dùng. Hơn ngàn năm chiến đấu đã đủ làm cho bọn chúng suy yếu rất nhiều. Nếu không với hình thái bình thường sau khi ra đời, vậy một cái tàn hồn của hắc ám dị thú chết tuyệt đối sẽ không làm được gì bọn chúng. Thậm chí là bọn chúng có thể tiêu diệt cái tàn hồn này trong chớp mắt. Tuy nhiên là cho dù như vậy, coi như không nhắc đến năng lực của bọn chúng đi nữa, nhưng thực lực của Mộng Dụ Huyễn Linh cũng đã phi thường cường đại. Vương Triệt tiếp nhận quả trứng, trong nháy mắt khi bàn tay của anh chạm đến vỏ trứng, thân trứng bỗng nhiên sáng lên và nhẹ nhàng lay động hai lần. Đáng tiếc nó lại khác với Mộng Dụ Huyễn Linh, còn huỳnh mộng linh nho nhỏ bên trong quả trứng này lại thuộc dạng vô cùng yếu ớt. Không còn cách nào khác, bởi vì nó đã hoàn toàn hấp thu năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú. Thời điểm Mộng Dụ Huyễn Linh sử dụng năng lực dự đoán thì bản thân quả trứng này đã vô cùng nguy hiểm, thuộc dạng đang hấp hối rồi. Cho dù có nở ra đi nữa thì cũng không còn tu vi hồn lực gì nữa, Vương Triệt nói. Được rồi, vậy trước tiên mày hãy đưa ta đi nhìn vị ma của mông kia một chút, sau đó thuận tiện đưa con thứ hỏa trồn này ra ngoài luôn đi. Đúng rồi, con thứ hỏa trồn này còn nói với ta rằng cha mẹ của nó đã từng đến Thiên Nhạc Sơn để tìm kiếm bảo bối gì đó, nhưng sau đó lại không có tin tức. Mày có biết đã xảy ra chuyện gì không? Mông dù huyền lĩnh lắc đầu, thật ra trong hang động không gian của nó cũng không có bảo bối gì. Vì nó tu luyện chỉ cần đến hồn lực, cộng thêm từ trước đến nay, bọn chúng còn phải chiến đấu và đối phó lấy linh hồn hắc ám dị thú, cho nên đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, nên cho dù có bảo bối gì đi nữa thì cũng không đủ dùng cho bọn chúng. Vậy thì làm sao có thể giữ lại được bảo bối gì? Nếu không phải hồn lực ở Thiên Nhạc Sơn này nồng đậm vô cùng, vậy nó không chừng hiện tại, nó và quả trứng này sớm đã không còn tồn tại. Vương Triệt nhìn thú hào trồng một chút rồi nói. Mộng Dụ Huyễn Linh dường như đi nghĩ đến điều gì mà vội vàng nói với Vương Triệt. Nó nói là hơn 800 năm trước đúng là có rất nhiều hồn thú chạy đến bên trong Thiên Nhạc Sơn để tìm kiếm bảo bối, và hình như là vì cái gì đó tên là Giác Tỉnh Thần Thạch thì phải. Vương Triệt hơi sững sờ nói. Giác Tỉnh Thần Thạch sao? Về Giác Tỉnh Thần Thạch, Vương Triệt có biết, vì hồn sủng vạn năm đều sẽ giác tỉnh, và khi ấy chúng sẽ thức tỉnh ra một vài năng lực đặc biệt. Nhưng Giác Tỉnh Thần Thạch là thứ gì? Mộng Dụ Huyễn Linh nói. Tôi cũng chưa từng nghe nói qua thứ này. Khi đó có một nhóm rất nhiều hồn thú chạy đến bên trong Thiên Nhạc Sơn. Điều này làm tôi tưởng rằng là mình đã bị bại lộ vị trí. Nhưng về sau khi tôi lại phát hiện ra những nhóm hồn thú này không phải là tới tìm tôi, mà chúng đến đây để tìm giác tỉnh thần thạch gì đó. Những hồn thú này truyền miệng nhau rằng chỉ cần tìm được vật này là bọn chúng có thể đột phá cực hạn của bản thân, và thậm chí cũng có thể tiến hóa thành hồn thú cường đại hơn. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói. Hẳn là bọn chúng đã bị ai đó mê hoặc rồi kéo tới đây. Mộng Dụ Huyễn Linh gật đầu. Tôi ở trong Thiên Nhạc Sơn này lâu như vậy rồi, nên đồ tốt gì thì tôi cũng biết. Thế nhưng tôi lại chưa từng nghe nói qua giác tỉnh thần thạch gì đó. Chẳng qua là về sau tôi chỉ chuyên chú đến đồng tộc của tôi và thấy chúng nó cũng không phải tới tìm tôi, nên tôi cũng không để ý đến chúng nó nữa. Về sau tôi cũng không nhìn thấy chúng nó nữa. Tôi hoài nghi là già chúng nó đã tiến vào cái hang kia, rồi cũng chính là tại địa quật hoành nhạc ở trong miệng của nhân loại các vị hay nói tới. Bên trong những con hồn thú đó hình như có hai con là thứ hỏa trồn. Vương Triệt kể lại những thông tin mà Mộng Dụ Huyễn Linh đã nói cho thứ hỏa trồn nghe. Sau khi nghe xong thì thứ hỏa trồn liền lâm vào trầm mặc. Sau đó nó kêu lên một tiếng với Vương Triệt và Tiểu Mã Trùng để nhờ Mộng Dụ Huyễn Linh đưa nó ra ngoài. Tiểu Mã Trùng kêu lên một tiếng, ý nó nói là thứ hỏa trồn có thể nghĩ loạn mà chạy vào bên trong địa quận hành nhạc. Vương Triệt nói. Nó là một con hồn thú trưởng thành rồi, nó không giống như mi. Nếu đã muốn đi vào trong địa quận hành nhạc tìm kiếm cha mẹ thì nó cũng là lựa chọn của nó thôi. Tiểu Mới Trường cho rằng mình cũng là một con hồn sùng trưởng thành, nên khi nó nghe vậy thì lập tức bất mãn mà kêu to nói với Vương Triệt. Vương Triệt nói: xưa nay không có một con hồn sùng trưởng thành nào lại nói mình là hồn sùng trưởng thành cả. Từ Lực Kiếm cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý, đại ca vẫn còn non nớt lắm. Hùng Bảo cũng rất phối hợp mà kêu lên một tiếng. Chương 990, tiến đến. Vương Triệt nói: được rồi, đưa chúng ta đi gặp ma của Mông đi, đây đến lúc nên đi gặp hắn. Mông Dụ Huy Linh nói: chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Trước khi ma của Mông đến đây là bởi vì hắn cảm nhận được sự hiện diện của tôi, vì hắn cũng muốn ăn tôi và các đồng tộc của tôi để có thể tiến xa hơn nhằm đánh bại kẻ thù truyền kiếp của mình. Sau này tôi bị năng lượng linh hồn của hắc ám dị thú lây nhiễm, nên hắn không thể xuống tay được nữa và ngủ say luôn. Tính cách của ma của Mông là vô cùng ngang ngược. Trước đây tại thời cổ đại thì hắn đã như vậy rồi. Kẻ thù truyền kiếp của hắn chính là thần Quang Kình, có tính cách ôn hòa hơn rất là nhiều. Gần đây hắn đã có dấu hiệu thức tỉnh, cũng chính là bởi vì điều này nên nhân loại các bạn mới phải mệt mỏi ứng phó với địa hòa. Đồng thời, hắn luôn từ chối nhân loại, hoặc là nói hắn rất chán ghét nhân loại. Ấn tượng về nhân loại trong lòng của hắn phần lớn đều là dừng ở thời cổ đại. Nếu như anh đi gặp hắn thì... Mộng Dù Huyên Linh do dự nhìn Vương Triệt một chút, nó cảm giác anh sẽ không sống quá 3 giây. Đương nhiên, nó có thể bảo vệ Vương Triệt để anh có thể an toàn trở về, nhưng điều này sẽ khiến cho nó phải nhận sự ngấp nghé của ma cổ mông. Vương Triệt gật đầu nói: ta biết, ta còn biết là tên ma cổ mông này cực kỳ thích sĩ diện. Nếu ai muốn nói chuyện với hắn thì phải là hồn thú cấp bậc bái chủ, ngang ngửa với hắn mới được. Mộng Dụ Huyễn Linh suy tư nói: vậy anh, nếu như anh muốn nói đến khuyết điểm của ma cổ mông thì hắn ta chỉ e ngại một loại hồn thú thôi, đó chính là không thần long. Trừ không thần long ra thì hắn thật sự không biết khuyết điểm gì. Đồng thời, không gian nơi hắn ngủ say là tầng nóng chảy nằm sâu dưới lòng đất, hơn nơi đó có nhiệt độ cực cao và áp lực cực kỳ khổng lồ. Dù là hồn thú hệ hỏa với tu vi hồn lực vạn năm, nhưng nếu muốn xuống dưới đó thì khó mà sống được. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: sâu như vậy sao? Tầng nóng chảy trong lòng đất chính là vị trí lớp vỏ trái đất, nhiệt độ dung nham nơi đó cao đến độ quá mức. Tại vị trí này mà thấy thực lực của ma cổ mông thì hắn chỉ cần hơi thả một cái giấm thôi là cũng có thể làm cho vỏ trái đất này xảy ra biến hóa, từ đó mới sẽ khiến cho địa hỏa phun trào, dãy núi chấn động. Điểm này tương tự với sóng thần được gây ra bởi cái hắt xì hơi của thần Quang Kình trước đó. Mộng Dù Huy Linh nói: tôi có thể cam đoan cho anh vừa đi vừa về, nhưng nếu anh muốn đối mặt với hắn, nhìn hắn thì tôi không có khả năng bảo vệ anh. Vương Triệt hỏi: vậy hắn không có đàn em để đại diện thay mặt hắn nói chuyện sao? Mộng Dụ Huyên Linh trầm tư nói: đàn em hả? Hình như là có. Trong vỏ trái đất có một con huyết tinh địa long 10 vạn năm tu vi hồn lực, hắn chính là một con cự long. Hình thái của hắn giống với không thần long đến mấy phần. Sau khi ma của mông đến đây và nhìn thấy dáng dấp của huyết tinh địa long quá giống với không thần long, cho nên hắn đã lập tức thu con cự long này làm tiểu đệ, canh chừng cho hắn đi ngủ nhằm cấm cản những sinh vật khác tới gần lĩnh vực của hắn. Vương Triệt thu hồi ba đứa nhóc tiểu ma trùng rồi nói: vậy chúng ta lên đường thôi. Thấy vậy thì Mộng Dụ Huế Linh cũng không có nói gì thêm, chỉ thấy hai mắt của nó bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng bao vây lấy Vương Triệt. Sau một giây, không gian bỗng nhiên rung động một trận, sau đó Mộng Dụ Huế Linh lập tức biến mất giữa hư không. Tầm mắt của Vương Triệt ngưng tụ một lần nữa, anh đã thấy được một con cự long màu vàng đỏ. Vương Triệt có hơi kinh ngạc nói: con cự long này thuộc long tộc của chính khu Minh Đô bên kia. Không gian nơi này là một mảnh xám xịn, chỉ có một chút ánh sáng nên không sáng lên nổi. Trong tầm mắt của Vương Triệt hôm nay chính là núi lửa mênh mông vô bờ, cùng với từng mảng dung nham nóng chảy tự như là dòng sông cuồn cuộn. Ngoại trừ sự hủy diệt ra thì thật không có bất kỳ sự sống nào khác. Nhìn qua giống như là thời tận thế vậy. Mộng Dụ Huy Linh nói: đây là không gian dưới vỏ trái đất, nơi ma cổ mông đang ngủ say. Nó đã dùng chiêu xuyên qua không gian để trực tiếp mang Vương Triệt tới đây. Mộng Dụ Huy Linh nói: còn huyết tinh địa long này mà năm xưa đã từng từ nơi khác bay đến đây để dưỡng thương. Sau khi dưỡng thương xong thì hắn liền không rời đi nữa. Vậy tiếp theo anh muốn làm gì đây? Lấy thực lực của anh bây giờ cũng không có khả năng đánh lại hắn đâu. Và anh cũng đừng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn nào khác để lừa gạt hắn. Nếu như anh muốn thông qua hắn để tới gặp ma cổ mông, vậy thì dùng hắn làm cầu nối cũng là một cái biện pháp. Dù như vậy cũng có chút nguy hiểm, nhưng tôi có thể cứu được anh. Tuy nhiên tên này cũng không dễ trêu đâu. Vương Triệt gật đầu và nhìn về phía con cự long đang ở phía xa xa. Đây là một con cự long tiêu chuẩn của chiến khu Minh Đô. Vừa sinh ra có một đôi cánh như là cánh rơi, cái đầu giống như là rắn mối, hình thể mập mạp. Vậy trên cơ thể của nó nhìn qua tựa như là từng khối linh thạch, khiến cho cả người của nó đều sáng lấp lánh, tản ra ánh sáng lộng lẫy như là hổ phách. Ấn tượng đầu tiên của Vương Triệt về huyết tinh cự long cũng không phải là do nó mạnh như thế nào, mà nó có giá trị rất lớn. Lúc này huyết tinh cự long đang nằm ngủ, dùng cặp cánh để bao vây lấy thân thể, nhìn qua dường như làm con cự long rất dễ nói chuyện. Chương 994, huyết tinh địa long tỉnh giấc. Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Tiểu Ma Trùng, chúng ta lên thôi, mi hãy cho nó một đòn xuống ngựa đầu tiên luôn đi, để cho nó biết như thế nào là chân long chân chính." Mặc dù tu vi hồn lực của tiểu ma trùng thấp đến đáng thương, nhưng bù lại nó đã có được huyết mạch của chân long. Ở trong long tộc, huyết mạch sẽ có hiệu quả áp chế rất mạnh, nhưng cho dù có vấn đề gì đi nữa thì Vương Triệt cũng không sợ, bởi vì bọn anh đã có mộng dụ huyết linh ở đây nên lúc nào cũng có thể chạy được. Mộng dụ huyết linh thấy vậy mà thân ảnh của nó liền lũ ra phía sau và biến mất trong hư không. Thật ra nói tới đây là một điều vô cùng nguy hiểm rồi, vì một khi khí tức của nó bị kinh động đến ma cổ mông, vậy chọc phải ma cổ mông, sau đó làm cho ma cổ mông thức tỉnh sớm, như vậy không chừng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tiểu ma trùng bay ra khỏi hồn hoàn, nó ngẩng đầu ưỡn ngực và kẽ chân nhỏ, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Hồn hoàn của Vương Triệt lập tức lóe lên, võ hồn vạn tàng bảo cung bất hình lình xuất hiện, một đạo long ảnh bay thẳng vào cơ thể của tiểu ma trùng. Trong chốc lát, toàn thân của tiểu ma trùng lóe lên ánh sáng và lập tức biến hóa bằng võ hồn. Chỉ trong một lát sau, một con mao long uy lực phong lẫm liệt đã xuất hiện. Mộng dụ huyết linh đang ẩn mình trong hư không thấy vậy thì liền chấn động. Cái quỷ gì vậy? Còn thanh thanh trùng này vậy mà có thể biến thành long được sao? Thế giới bên ngoài đều đã thay đổi đến đáng sợ như vậy rồi ư? Đến cả thanh thanh trùng cũng đều có thể tiến hóa thành long sao? Hơn nữa lại còn là chân long nữa chứ. Khí tức và huyết mạch của nó đều vô cùng thuần khiết. Mộng dụ huyết linh bỗng nhiên sinh ra một quả loại cảm giác bị thời đại vứt bỏ. Long ngâm bộc phát, lúc này chiêu long ngâm của tiểu ma trùng đã được thăng cấp từ trùng âm, dưới sự gia trì của huyết mạch hệ long trong cơ thể, bây giờ nó đã được long âm, long uy chân chính. Một tiếng long ngâm vang vọng tứ phương. Bên trong long ngâm dường như đang chuyển đến một vài lời. Mộng dụ huyết linh nghe ra được, vì tinh thần lực của nó có thể cảm giác được và rõ vạn vật nên nó có thể nghe được âm thanh này là gì. Hỡi những loài rồng trên mọi thế giới, long vương của các người đã trở về rồi đây, còn không mau chóng tới bái kiến. Còn thanh thanh trùng này thật đúng là có vấn đề rất lớn. Mộng dụ huyết linh không khỏi nghĩ đến đồng tộc của mình, sâu bên trong lòng của nó cảm thấy khá lo lắng. Không biết sau khi sinh ra thì đồng tộc của nó dưới sự giáo dục của Vương Triệt sẽ biến thành bộ dáng gì. Mà ngay lúc này, huyết tinh địa long cũng đang nghỉ ngơi phía xa xa, bỗng nhiên bừng tỉnh và lập tức bật dậy. Sau đó nó lại vô thức nằm trên mặt đất và phát ra tiếng gầm gừ. Khí tức chân long và huyết mạch của chân long của tiểu ma trùng nó cũng đã cảm nhận được. Vương Triệt thấy cảnh này mà có hơi chút ngây người. Theo lý thuyết mà nói, đáng nhẽ chỉ một giây sau khi thao tác này của tiểu ma trùng xuất hiện thì hẳn hắn sẽ thất bại. Nhưng kết quả thì khá lắm, không ngờ con huyết tinh địa long này lại tin là thật. Vương Triệt nhìn tiểu ma trùng lơ lửng giữa không trung mà một mặt trầm tư. Uy lực long ngâm đúng là đã có rồi, nhưng ta cảm giác nó vẫn thiếu một chút tư vị gì đó. Tư vị gì đây nhỉ? Anh nhìn son con huyết tinh hiện địa long đang quy phục ở trên mặt đất kia. Từ góc độ tu vi hồn lực mà nói thì con huyết tinh địa long này hoàn toàn có thể treo tiểu ma trùng lên đánh. Vậy mà bây giờ nó lại bị một tiếng long ngâm hổ sợ thì đúng là có chút không bình thường. Vương Triệt đoán chừng vừa rồi con huyết tinh địa long đang nghỉ ngơi nằm mơ, có lẽ liên quan đến chuyện này. Quả nhiên không bao lâu sau, huyết tinh địa long ngẩng đầu rồng lên, sau đó nhìn thấy tiểu ma trùng hiện tại dài tầm 6 mét. Tu vi hồn lực của tiểu ma trùng bây giờ là 4.000 năm. Bình thường, nếu nó không mang theo cơ giới bụi khải thì cũng chưa để dài đến 3 mét. Mang vào thì sẽ thu nhỏ lại như là chú chó nhỏ. Và sau khi tiến hóa bằng võ hồn, kích hoạt một phần huyết mạch của không thần long, hình thể của nó cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nếu như so với huyết mạch của cự thú, hùng bảo, cứ động một tí là cao lên mười mấy cho đến hai mươi mấy mét, thì so ra kích thước của tiểu ma trùng không được coi là lớn. Mà đối với huyết tinh địa long, có một thân hình cự long dài hơn 1.000 mét thì nó lại càng nhỏ hơn nữa. Cho nên khi huyết tinh đại long ngẩng đầu lên và nhìn thấy đồ vật nhúc nhích như sâu ở trước mặt của mình thì nó liền ngây ngẩn cả người. Chân long đâu rồi? Chỉ có thế này thôi à? Chân long mà nhỏ như vậy sao? Cũng chỉ có chút tu vi ấy thôi à? Ngay sau đó huyết tinh địa long lập tức phản ứng lại, nó biết mình đã bị chơi xỏ rồi. Huyết tinh địa long phẫn nộ lập tức đứng lên, nó không bay lên mà chỉ đứng thẳng trên mặt đất rồi gầm gừ vài tiếng với tiểu ma trùng. Mì cho rằng ta chưa bao giờ nhìn thấy chân long đúng không? Trong miệng của huyết tinh địa long hội tụ năng lượng thành một chùm hỏa diễm và nhắm thẳng về phía tiểu ma trùng. Lúc này tiểu ma trùng cũng không hề cảm thấy hoảng hốt, nó há miệng phun ra một tấm vảy rồng như là pha lê lập lòe ánh sáng. Nhìn thấy tấm vải rồng này mà Huyết Tinh Viện Long lại ngây ngẩn cả người lần nữa. Nó vội vàng khép miệng lại, làm cho chùm lửa trong miệng lập tức biến mất và cái miệng xì ra đầy khói đen. Mộng Dụ Huyền Linh trầm ngâm. Thì ra là có vải rồng của Không Thần Long. Huyết Tinh Địa Long rít lên một tiếng rồi mở miệng nói ra tiếng người. Mì là ai? Chương 992, đối thoại. Hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực mà nói được tiếng người thì chính là một chuyện bình thường. Đương nhiên cũng có vài con hồn thú không thích nói tiếng người, ví dụ như Mộng Dụ Huyễn Linh chẳng hạn. Nó cũng không thích lắm nên mới trực tiếp dùng tinh thần lực để truyền âm. Hơn nữa bản thân của Mộng Dụ Huyễn Linh là một loại hồn thú vô cùng cổ xưa. Trong hồn sủng học thời hiện đại đều không có ghi chép về ngôn ngữ của bọn chúng. Hồn thú thời niên đại xa xưa như là hồn thú thời hiện đại sẽ có rào cản về ngôn ngữ rất lớn. Bọn nhóc tiểu ma trùng này đều là hồn sủng thời hiện đại, cho nên sẽ không có cách nào nghe hiểu được ngôn ngữ của Mộng Dụ Huyễn Linh. Tiểu ma trùng uy phong lẫm liệt mà giống lên một tiếng. Phiên dịch một chút, tài chính là đôi cánh vĩ đại của bầu trời, tài chính là thiên long tổ bay lượn trên các tầng mây. Tên nhóc này đọc nhiều quá nhiều tiểu thuyết rồi nên mới bị nhiễm văn như thế này mà. Mới 11, 12 tuổi mà bắt đầu ngố rồi. Ánh mắt Vương Triệt nên có chút lo lắng. Linh trí của nó quả thật là tăng trưởng rất nhanh, nhưng ước gì nó cũng đừng tăng trưởng một cách tiêu cực như vậy. Huyết Tình Địa Long mở ra cái miệng to lớn nói. Nói nhảm, đó chính là lời của khế hồn sư nhân loại. Của mi chỉ là một con hồn sủng. Mi có quan hệ gì với Không Thần Long, còn tên Thiên Khung Tổ Long kia nữa? Ta lại nghe nói qua long tộc này, địa giới của long tộc bọn mi ở đâu? Tiểu ma trùng phát ra một tiếng long ngâm lạnh như băng. Trong nháy mắt cơ thể của nó bỗng nhiên bắn ra một tia sáng màu xanh lam như màu sắc của bầu trời. Ánh sáng màu xanh lam bao trùm lấy toàn thân của tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng tựa như đang biến thân. Thân thể nó bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa văn kỳ bí màu xanh lam. Thân thể của nó phóng ra khí tức thiên không mênh mông mạnh mẽ, tự như một lời tuyên bố uy nghiêm vô cùng tương đại với đại địa. Thiên không khắc chế đại địa. Từ xưa đến nay, hồn thú hệ thiên không luôn áp chế hồn thú hệ đại địa. Nếu như không để ý đến hình thể và tu vi hồn lực thì Vương Triệt cảm giác tiểu ma trùng lúc này quả thật có chút tư vị của thiên không chi long. Vương Triệt gật đầu nói. Chiều giác tỉnh thiên không phối hợp với hình thái chân long cuối cùng đã cho ra tư vị đúng là một chút. Tiểu ma trùng hấp thu vảy rồng của Vân Hải Thanh Long để nhanh chóng ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên. Bằng không thì bình thường cũng phải mất mấy năm trở lên mới có thể ngưng tụ ra được. Hơn 100 tấm vảy rồng trong vòng 2 tháng đã đủ cho tiểu ma trùng ngưng tụ ra thiên không hồn nguyên. Mà số vảy rồng cũng đã bị sử dụng gần cạn kiệt. Còn Huyết Tinh Địa Long kia bắt đầu trầm mặc, dường như nó đã cảm nhận được sức mạnh từ hình thái này của tiểu ma trùng. Huyết mạch chân long cộng thêm thiên không chi lực mênh mông thật sự khiến cho nó bắt đầu hoài nghi. Không bao lâu sau, Huyết Tinh Địa Long lại nằm xuống một lần nữa. Huyết Tinh Địa Long nhấn mạnh nói. Mì có tư cách nói chuyện với ta, nhưng có điều, bây giờ tốt nhất là mì nên hạ xuống dưới đi, nếu không chờ đến khi lão đại tỉnh dậy và nhìn thấy có con rồng bay trước mắt. Mà lão ấy sẽ không thèm quan tâm mi có huyết mạch gì hết, mà sẽ trực tiếp xé ra nát mi ra ở đây. Vương Triệt quan sát con Huyết Tinh Địa Long kia rồi lại tầm nói, nó còn biết dỗ dành nữa sao? Vương Triệt còn cho rằng chỉ nó sẽ thể ra tay thăm dò một chút, nhưng không ngờ đến thăm dò mà nó cũng không cần. Nó quá sợ hãi sao, hoàn toàn không giống như con cá mập trắng khổng lồ kia một chút nào. Vương Triệt vẫy vẫy tay với tiểu hoa trùng để nó hạ xuống. Huyết Tinh Địa Long nhìn Vương Triệt, mắt rồng giống như bảo thạch đang đảo quanh, nói. Các người và Không Thần Long có quan hệ như thế nào? Mau nói đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Vương Triệt đi qua và đứng bên cạnh tiểu ma trùng. Anh gỡ xuống tấm vảy rồng kia, rồi nói hết mọi chuyện đã xảy ra một lần. Sau khi nghe xong thì Huyết Tinh Địa Long để nhắm mắt lại, trầm tư. Huyết Tinh Địa Long tự như đang tiến hành phán đoán mà hỏi dò. Nói cách khác là các người đã gặp được đối thủ của lão đại là tên thần quang kình kia rồi đúng không? Có cái gì để chứng minh hay không? Vương Triệt đưa cho tiểu ma trùng một cái ánh mắt. Hình thể của tiểu ma trùng đột nhiên biến đổi, hoa văn màu xanh da trời trên thân của nó lập tức biến thành màu xanh nước biển và hình thể của nó cũng dần dần phát sinh biến hóa. Có một dòng nước lợn lờ quanh thân của tiểu ma trùng. Đôi mắt của nó sáng rực và tản ra khí thế sôi trào mãnh liệt giống như là biển cả. Huyết Tình Địa Long trợn to mắt rồng và thốt lên. Nguyên thủy chi lực. Đây đúng là nguyên thủy chi lực của thần Quang Kình rồi. Xem ra đúng là các người đã gặp qua thần Quang Kình. Nhưng trước mắt lão đại vẫn chưa thức tỉnh. Cho dù các người có đại diện do Không Thần Long đến đây đi nữa, nhưng mà thực lực của các người quá yếu, mà lão đại cũng không phải là thần Quang Kình. Nếu các người yếu như vậy thì ngày ấy sẽ không quan tâm các người có quan hệ gì với Không Thần Long đâu. Huyết Tinh Địa Long cực kỳ không khách khí mà nói ra. Tuy nhiên, ta có thể yêu cầu các ta có thể có làm được yêu cầu của các người là nhân loại, nên tất nhiên các người sẽ không muốn trận đấu giữa lão đại của chúng của bọn ta và Thần Quang Kình ảnh hưởng đến. Nếu các người có thể vì bọn ta mà tìm được một chiến trường thì sẽ rất tốt. Vương Triệt hơi sững sờ, còn Huyết Tinh Địa Long này thật là khéo hiểu lòng người đấy chứ. Chương 993, Trấn Kinh. Huyết Tinh Địa Long nói: Nhưng bây giờ có một vấn đề, thật ra tôi không liên lạc được với lão đại, ngày ấy vẫn đang một mực ngủ say, mà gần đây còn xuất hiện một vấn đề nhỏ. Vương Triệt hỏi: Vấn đề gì? Huyết Tinh Địa Long đáp: Ngày ấy mơ thấy ác mộng. Huyết Tinh Địa Long nói tiếp: Dường như lão đại đã rơi vào một giấc mơ kỳ lạ nào đó mà không thể tự thoát ra được. Có đôi khi ngài ấy sẽ giống như là mộng du mà run run một chút. Tôi thật sự không có cách nào đánh thức ngài ấy. Hơn nữa, ngài ấy còn đang ở trong giấc mơ nên tôi cũng không thể liên lạc được với ngài ấy. Huyết Tinh Địa Long nằm trên mặt đất, dùng móng vuốt đảo lên rồi chôn lấy người mình, chỉ lộ ra một cái đầu, sau đó thoải mái híp mắt. Vương Triệt khẽ gật đầu và nói: Mộng du à? Cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao địa hỏa lại được sinh ra rồi, bởi vì ma của mông ngủ say quá lâu mà mộng du, chứ căn bản không có khả năng hồn thú khi ngủ say sẽ phong bế khí ức ý thức. Nếu như không có vật bên ngài ngoài cấy dày thì bọn chúng chỉ chợp mắt một chút thôi đã đến hàng trăm hàng ngàn năm rồi. Vương Triệt hỏi: Không có cách nào để đánh thức ông ta sao? Huyết Tinh Địa Long cũng không thèm mở mắt mà nói: Có chứ, lão đại có huyết mạch cự thú nên nếu như có khí tức của đồng tộc thì sẽ có vài phần khả năng có thể đánh thức được ngài ấy. Nhưng đáng tiếc theo tôi được biết, thế giới bên ngoài bây giờ trên cơ bản đã không còn được mấy con hồn thú có được huyết mạch cự thú. Cho dù có đi nữa, thì cái loại huyết mạch phi thường hỗn tạp, căn bản là vô dụng, phải là huyết mạch cự thú thuần khiết mới được. Trước đó tôi cũng đã vụng trộm chuồn ra ngoài một chuyến, và đã phát hiện ra một nơi phía đông có một con cự thú rất lợi hại. Nhưng tôi tính toán một chút thì cảm giác tôi đánh không lại nó. Hơn nữa, nó lại còn ở bên trong ma thổ, nên không có khả năng đi ra. Nếu như nó đi ra thì có thể lây nhiễm đến tôi luôn đó. Thế nên các người đến từ nơi nào, hãy đi về nơi đó đi, hoặc là để cho Không Thần Long tự mình đến đây, thì lão đại có thể sẽ bị đánh thức. Dòng điều của Huyết Tinh Địa Long vẫn còn tính là tương đối khách khí. Đại khái nói chắc chắn rằng Vương Triệt đi chuyến này không công rồi. Mộng Du Huy Linh cũng có chút tiếc nối nói: Huyết mạch cự thú à? Hiện tại đúng là không có huyết mạch cự thú thuần khiết. Hơn nữa nếu như lời của Huyết Tinh Địa Long nói là sự thật, vậy nhất định phải là cự thú thuần khiết có cấp bậc như ma cổ mông thì mới được. Cho dù là thời đại cổ đại trước đây đi nữa, thì theo tôi được biết, chỉ có ba loại hồn thú có cùng cấp bậc bá chủ lục địa với ma cổ mông, đó chính là Thái Thản cự thú, Hùng Lão Thôn Thiên thú và Hám Thiên Hùng Phách. Mà thời đại bây giờ, ba loại này còn giữ được cái tên là cũng là rất tốt rồi. Mộng Du Huyên Linh trốn trong hư không và cảm thấy có lẽ Vương Triệt đang tiếc nuối lắm, nhưng mà nó lại phát hiện ra sắc mặt của Vương Triệt lại rất bình tĩnh. Vương Triệt suy nghĩ nói: Nếu như chỉ là huyết mạch cự thú như là ông nói thì chỗ này của tôi cũng có một con. Huyết Tinh Địa Long mở mắt trái ra nhìn Vương Triệt nói: Cậu nhóc loài người kia, cậu đang khoác lác đi à? Cái mà tôi đang nói chính là huyết mạch cự thú thuần khiết. Nhân loại các người hiện tại có rất nhiều cự thú cự hình thể khổng lồ, nhưng đều không phải là huyết mạch cự thú thuần khiết của thời lão đại. Bọn chúng đều đã trải qua sự thay đổi nhiều đời rồi. Nên mặc dù bọn chúng có được là gọi là cự thú, nhưng cũng không có huyết mạch cự thú thuần khiết. Các người muốn gạt lão lâu đã trải qua hai đời này như tôi là chuyện không có khả năng. Vương Triệt chỉ cười cười và thả ra hùng bảo rồi nói: Đứa nhỏ này có được huyết mạch cự thú thuần khiết. Huyết Tinh Địa Long mở nốt mắt phải và đưa mắt nhìn về phía hùng bảo, sau đó lập tức nhớn mày. Huyết Tinh Địa Long quan sát hùng bảo thật sâu rồi nói ra: Hả? Đúng là có khí tức của cự thú thuần khiết, nhưng tại sao tôi lại cảm giác nó hỗn tạp như vậy? Sao lại kỳ quái như thế này nhỉ? Huyết mạch vừa thuần khiết lại vừa hỗn tạp là thích quái nào? Hơn nữa hình thể của nó cũng không giống với bộ dáng của cự thú. Cuối cùng là nó xảy ra chuyện gì? Vương Triệt hô lên: Hùng Bảo, biến thân đi. Hùng Bảo lập tức gào lên một tiếng và trực tiếp thi triển chiêu chân thân Thái Thản. Trong chốc lát, toàn thân của Hùng Bảo lóe lên ánh sáng, hình thể của nó bỗng nhiên trở nên cao lớn, trước mặt đã biến thành một con cự thú cao tới 20 mét, móng vuốt sắc bén đến mức phảng phất như có thể xé rách cả bầu trời. Nắm tay gấu của nó phát ra sức mạnh tựa như núi lửa phun trào, thần uy lực và bá vương lực ngưng tụ như là thật, hóa thành hắc quang bạch diễm rồi quấn quanh thân của Hùng Bảo. Khí thế của nó lập tức được dâng lên ngút trời. Lần này thì Huyết Tinh Địa Long đã trực tiếp chui ra từ khỏi bãi đất và dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hùng Bảo nói: Cái này là thần uy lực và bá vương lực, đây chính là bản nguyên chi lực của thôn thiên thú và hùng phách nhất tộc cơ mà. Sao nó có thể có được cả hai thứ này chứ? Hơn nữa nó còn có cả chân thân thái thản, đây chính là một hồn kỹ truyền thừa của thái thản cự thú. Không thể nào, ba loại sức mạnh cự thú thuần khiết thì sao có thể có cùng một lúc xuất hiện trên thân của một con hồn thú được chứ? Cuối cùng, Huyết Tinh Đại Long cũng đã hiểu vì sao nó lại cảm thấy huyết mạch của Hùng Bảo lại hỗn tạp như vậy rồi. Vãi thật, con gấu trúc này thế mà lại dùng một thân mang đến ba loại sức mạnh của cự thú thời viễn cổ. Hơn nữa, lại còn rất thuần khiết như thế. Không chỉ có sức mạnh thuần khiết mà ngay cả huyết mạch cự thú cũng mười phần thuần khiết. Chuyện này quá bất hợp lý rồi. Chương 994, tôi chưa nhìn thấy nó. Đừng nói là Huyết Tinh Địa Long, ngay cả mộng dụ huyết linh trốn bên trong hư không cũng có chút mơ hồ. Làm sao lại? Tại sao mấy con hồn sủng của anh cứ một con rồi lại đến một con, khoa trương đến như vậy chứ? Không chỉ có một con thanh thanh trùng là có thể hóa rồng, mà con gấu trúc này có thể hóa thân thành cự thú, lại còn có được sức mạnh của cự thú cường đại thời viễn cổ nữa chứ. Thần uy lực và bá vương lực thực sự là quá đặc thù, Vương Triệt nói. Tôi không lừa được ông đúng không, Lão Long? Đã trải qua hai thời đại. Huyết Tinh Địa Long lập tức lui ra sau hai bước. Nó ẩn ẩn cảm giác được nhân loại đang đứng trước mặt mình lúc này có vấn đề rất lớn. Huyết Tinh Địa Long nói. Còn có một vấn đề nữa là thực lực của nó không đủ mạnh. Tuy nó có huyết mạch cự thú thuần khiết nhưng thực lực lại quá yếu. Nếu như muốn đánh thức Lão Đại thì cần phải thâm tinh thần lực cường đại. Sau khi tiến được vào bên trong giấc mơ của Lão Đại thì rồi mới có thể làm cho ngài ấy tỉnh lại được. Tôi thật sự không nghĩ tới cậu có một con cự thú yếu như vậy. Huyết Tinh Địa Long thở dài nói. Thực lực của mấy con hồn sủng của cậu đều thiếu rất là nhiều. Nếu muốn sử dụng khí tức cự thú để tiến hành kích thích Lão Đại thì cần phải có tinh thần lực đủ mạnh mới được. Bằng không sẽ không có cách nào vào được giấc mơ của Lão Đại, chứ huống chi là đánh thức được ngài ấy. Hồn thú có tinh thần lực cường đại thì cũng có không ít. Tuy nhiên trước đó tôi cũng không cân nhắc đến điều này lắm, bởi vì bản thân cự thú đã rất cường đại nên tất nhiên tinh thần lực của chúng sẽ rất mạnh. Nhưng tôi nào biết tình huống của cậu lại đặc biệt như thế. Bản thân thôn thiên thú cũng rất am hiểu tinh thần lực, nhưng thần uy lực của con gấu trúc này dường như chỉ mới vừa thức tỉnh chưa được bao lâu, chưa từng được tu luyện qua nên không đủ mạnh. Nghe Huyết Tinh Địa Long nói xong mà Vương Triệt trầm tư một lúc. Vương Triệt suy nghĩ rồi nói. Tinh thần lực à? Mộng Dụ Huyền Linh từ trong hư không chuyển âm nói. Tôi có thể giúp anh chuyện này. Nếu như chỉ là đưa hồn sủng của anh vào bên trong giấc mơ của Mạc Cổ Mông rồi sau đó bỏ chạy thì tôi vẫn có thể làm được. Vương Triệt không đáp lại Mộng Dụ Huyền Linh mà trước tiên nhìn về phía Huyết Tinh Đại Địa Long rồi hỏi. Tinh thần lực của ông cũng không đủ sao? Chẳng phải ông làm con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực ư? Huyết Tinh Địa Long lắc đầu nói. Tôi cũng không được vì tôi còn kém xa. Mà tôi cũng không am hiểu tinh thần lực. Nếu như có thể tiến được vào giấc mơ của Lão Đài thì tôi đã sớm đánh thức ngài ấy rồi. Xung quanh Thiên Nhạc Sơn, bên ngoài hình như còn có hai con huỳnh mộng linh rất đặc thù và vô cùng cổ xưa, mà bọn chúng rất am hiểu tinh thần lực. Có lẽ với kiến thức của cậu thì hẳn là chưa nghe qua loại hồn thú cổ xưa thần bí như vậy đâu. Tuy nhiên loại hồn thú này vô cùng phiền phức vì bản thân bọn chúng luôn đi kèm với vận rủi. Hồn thú nào sau khi nhìn thấy bọn chúng thì sẽ lập tức gặp vận rủi quấn thân. Nên cậu muốn tìm được nó thì cũng là điều không thể nào. Nhưng nếu như cậu có hồn thú hệ tinh thần thì cũng được. Hoặc là chờ đến khi con gấu trúc kia của cậu tu luyện được thần uy lực tới cực hạn thì cũng có thể dùng nó để tiến vào bên trong giấc mơ của Lão Đài. Vương Triệt liền gật đầu rồi với vẫy vẫy tay về phía hư không. Nếu là như vậy thì dễ rồi, ra đi. Mộng Dụ Huyền Linh dần dần hiện ra hư không. Mắt rồng của Huyết Tinh Địa Long thấy vậy thì đột nhiên trợn tròn, con người của nó lập tức co rụt lại. Sau đó nó bỗng nhiên nhắm mắt rồi xoay đầu, dùng vuốt rồng che mắt hô lên. Không, tôi chưa thấy qua nó. Nó chưa từng xuất hiện ở trước mắt tôi. Ôi không, mình xong đời rồi. Sao ta lại cảm thấy con Huyết Tinh Địa Long này lại có chút ngốc như vậy nhỉ? Vương Triệt suy nghĩ. Anh cảm thấy có thể như loại hồn thú như Huỳnh Mộng Linh này có tác dụng uy hiếp đến các hồn thú cổ xưa khác nữa. Vương Triệt nói ra. Ông đã nhìn thấy nó rồi nên bây giờ dù có nhắm mắt lại cũng vô ích thôi. Hai mắt của Huyết Tinh Địa Long liền đỏ rực lên nhìn Vương Triệt hỏi. Cậu cố ý phải không? Nhìn nó phảng phất như một giây sau nó sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống Vương Triệt vậy. Tên nhân loại này tại sao lại có thể tìm được Huỳnh Mộng Linh cơ chứ? Hơn nữa lại còn có quan hệ rất tốt với Huỳnh Mộng Linh. Vương Triệt khoát tay nói. Không phải, chẳng phải ông đã nói là muốn tiến vào giấc mơ của ma cổ mông thì cần phải đến hồn thú am hiểu tinh thần lực hay sao? Vậy nên tôi mới để cho nó đi ra đấy thôi. Ông còn trách tôi được ư? Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách chính ông thôi. Huyệt tình địa lòng tàn nhẫn chừng mắt nhìn Vương Triệt một chút, nhưng sau đó nó dường như đã chấp nhận hiện thực, liền quay đầu quan sát Mộng Dụ Huyết Linh từ trên xuống dưới. Không sai, chính là Huỳnh Mộng Linh trong trí nhớ của nó, chỉ là có chút khang khác mà thôi. Trong mắt của Huyết Tình Địa Long lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Ngò nghĩ đến sau này không chừng đang lúc tu luyện thì lại tự nhiên xảy ra sự cố gì đó, liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả lão đại cũng cho rằng cho dù có bắt được loại hồn thú này rồi thì ăn hết cũng phải xử lý cẩn thận một phen mới được, và không bao giờ được nhìn vào nó. Đừng nói là nhìn, cho dù có gặp được thì cũng phải nhanh chân chạy trốn thật xa. Huyết Tình Địa Long đã sống rất nhiều năm, cho nên nó đã sớm gặp qua những hồn thú, bởi vì gặp phải Huỳnh Mộng Linh mà vẫn rủi cuốn thân, rồi cuối cùng bất hạnh mà chết. Nhưng ai mà ngờ được tên nhân loại này lại có thể tìm được Huỳnh Mộng Linh đâu chứ? Chẳng lẽ cậu ta không sợ sau này sẽ bị vận rủi cuốn thân hay sao? Huyết Tình Địa Long đang cảm thấy rất khổ sở. Mộng Dụ Huyết Linh một bên nên cảm thấy kỳ quái mà nhìn về phía Vương Triệt. Chương 995, sự thật. Lúc này không phải chân thân Mộng Dụ Huyết Linh, vì nó đã hơi biến hóa hình thái, làm che giấu đi khí tức của bản thân. Cho dù thấy được thì sẽ không bị ảnh hưởng, nhất là tư lực của Huyết Tinh Địa Long vẫn còn đủ mạnh. Nhưng tại sao Vương Triệt lại không giải thích cho Huyết Tinh Địa Long biết? Đang lúc Mộng Dụ Huyết Linh đang nghi hoặc vấn đề này thì Vương Triệt lại nói: Thật ra ông không cần phải lo lắng, vì lời nguyền về vận rủi của Mộng Dụ Huyết Linh sẽ được giải trừ. Nghe được lời này, hai mắt của Huyết Tinh Địa Long bỗng nhiên trợn to hỏi: Thật vậy sao? Vương Triệt gật đầu đáp: Thật, không tin thì ông hỏi nó đi. Trong đầu Mộng Dụ Huyết Linh nếu bốc lên hàng trăm dấu hỏi nhỏ nhỏ. Sự nguyền rủa trên thân của mình có thể được giải trừ sao? Sao mình lại không biết nhỉ? Mặc dù nghi hoặc nhưng Mộng Dụ Huyết Linh vẫn gật đầu. Dòng điệu của Huyết Tinh Địa Long mang theo vài phần run rẩy mà nói: Giải trừ như thế nào? Nhanh, nhanh giúp tôi giải trừ đi. Là một con hồn thú vạn năm tu vi hồn lực trở lên nên nó cũng cảm thấy lời này rất có vấn đề gì đó. Nhưng suy nghĩ đi, nghĩ lại một chút thì cuối cùng nó chẳng cảm thấy ra được vấn đề gì. Vương Triệt cười nói: Thật ra biện pháp giải trừ thì cũng rất đơn giản, nhưng đầu tiên tôi cần ông phải trả lời tôi vài vấn đề. Nếu như ông có thể trả lời được thì tôi sẽ nói cho ông biết, còn nếu như ông không trả lời được thì là thật xin lỗi, dù sao đi nữa thì cái giá phải trả cho biện pháp giải trừ cũng vẫn rất lớn. Huyết Tình Địa Long lập tức đáp ứng: Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đã có vô số hồn thú chứng thực được lời nguyền vận rồi của Huỳnh Mộng Linh rồi, mà trước mắt nó vẫn chưa nghe thấy có biện pháp nào có thể được giải trừ. Nếu như có thì cái giá phải trả cũng rất lớn, là chuyện thường tình. Mặc dù lời nói hiện của tên nhân loại này không nhất định là thật, nhưng cũng không ngăn cản được nó đặt cược một phen. Quả nhiên nhân loại vẫn là gian xảo như vậy. Vương Triệt hỏi: Vấn đề đầu tiên là tình huống của ma cổ mông hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Huyết Tình Địa Long không hề nghĩ ngợi, không chút do dự mà nói ra: Những gì tôi nói trước đó đều là sự thật. Vương Triệt cười cười nói: Thật về sao? Tôi hỏi ông, tại sao ông biết được lão đại của ông muốn tỉnh lại thì cần phải đến khí tức của đồng tộc cự thú của ông ta thì mới đánh thức được. Đừng nói với tôi là do ông nghĩ ra đấy nhé. Hơn nữa mặc dù huyết mạch của ma cổ mông là loại cự thú, nhưng ma cổ mông vẫn là ma cổ mông. Bản thân ông ta chính là ma cổ mông duy nhất ở thời đại viễn cổ, cho nên những huyết mạch cự thú khác không thể so sánh được. Cùng là cự thú nhưng không phải là đồng tộc. Huyết Tình Địa Long bỗng nhìn phát ra một tiếng long ngâm rồi nói ra: Thì ra cậu hoài nghi về điều này sao? Đó đúng là suy đoán của tôi, bởi vì tôi thử đánh thức ngài ấy nhưng cũng không hề nhận được bất kỳ hồi âm nào, cho nên tôi liền nghĩ rằng khí tức của đồng tộc của lão đại sẽ có thể đánh thức được ngài ấy tỉnh dậy. Vương Triệt chậm rãi hỏi: Nói cái khác là ông không nắm chắc 100% đúng không? Huyết Tình Địa Long lắc đầu nói: Đúng vậy, nếu như dùng đến biện pháp này rồi mà ngài ấy vẫn không thể tỉnh lại, vậy khả năng là chỉ có thể đợi đến khi kẻ thù cũ xuất hiện thì lão đại mới có thể bị đánh thức mà thôi. Vương Triệt tiếp tục hỏi: Từ khi nào mà ông lại phát hiện ra ông ta đang ở trong trạng thái mộng du? Huyết Tình Địa Long nói: Chắc là hơn 900 năm trước, ban đầu lão đại chỉ đến đây khôi phục thương thế, sau khi thương thế đã lành rồi thì mới bắt đầu ngủ say để tu luyện. Sau này đừng nói là một lần, vốn dĩ tôi định đi quấy rầy lão đại thử xem, nhưng kết quả là phát hiện ngài ấy ngủ say như chết vậy. Sau khi cảm ứng một chút thì tôi mới biết được ý thức của lão đại đã bị phong bế. Lúc đầu thì tôi vẫn còn tốt, nhưng về sau ngày ấy lại bắt đầu xuất hiện các động tác mộng du mà ngẫu nhiên khẽ động một cái, và ngay lập tức mảnh không gian này sẽ chấn động. Mấy năm gần đây thì tình huống có hơi nghiêm trọng hơn. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: Hơn 900 năm trước à? Thần quang kình thức tỉnh là do một vùng hồn thổ xuất hiện ngay dưới đáy biển. Vậy nguyên nhân khiến cho ma cổ mông thức tỉnh là gì đây? Vương Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nên hỏi. Ông nói là ông ta đã từng khôi phục thương thế sao? Ông ta bị gì mà phải dưỡng thương? Vì tổn thương gây ra nên bởi trận đại chiến năm đó giữa ông ta và thần quang kình nên bây giờ vẫn hẳn là tốt rồi chứ nhỉ? Huy Tình Địa Long nói. Là bị tổn thương bởi thiên kiếp. Hơn 3.000 năm trước, thực lực của lão đại đã đạt phá cảnh. Bởi vì đột phá giới hạn 10 và 5 tu vi hồn lực nên mới có thiên kiếp xuất hiện. Mặc dù lão đại đã vượt qua được thiên kiếp đó nhưng cũng chịu sự tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Vương Triệt hơi sững sờ nói. Thiên kiếp sao? Trong lịch sử thời hiện đại đã có rất ít ghi chép về hồn thú thời viễn cổ. Phần lớn lịch sử đều đã bắt đầu từ thời đại thiên băng cổ đại. Chương 996 Thiên kiếp 90 vạn năm. Mộng Du Huyền Linh nói. Hồn thú thời đại viễn cổ đúng là phải tiếp nhận thiên kiếp. Ở thời đại của chúng tôi có những con hồn thú quá mức cường đại. Bọn chúng không những có thể kéo dài tuổi thọ mà còn có thể tu luyện. Cho nên cứ tới thời gian nhất định là sẽ có vạn năm thiên kiếp, thiên lôi và ngoại vực giáng lâm. Hồn thú có tu vi hồn lực 10 vạn năm thì mỗi một lần tu luyện thêm 10 vạn năm đều sẽ độ kiếp một lần. Lần đầu thì vẫn còn tốt, nhưng càng về sau thì càng khó vượt qua. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ hồn phi phách tán. Mặc dù Huyền Linh đã nói như vậy thì tất nhiên sẽ không sai. Vương Triệt cũng có biết về chuyện này. Nhưng ở thời hiện đại hầu như không có con hồn thú nào có độ thiên kiếp, mà hồn sủng thì lại càng không có chuyện độ thiên kiếp. Cho dù hồn sủng trăm vạn năm tu vi hồn lực đi nữa nhưng cũng không hề nhắc đến thiên kiếp. Huyết Tinh Địa Long hừ một tiếng rồi nói. Nhân loại các người đã tạo ra thứ gì gọi là sinh mệnh hồn ước, đó đúng là cái món đồ chơi rất hay. Có thứ đó rồi thì hồn thú chúng tôi sẽ có thể bình ổn mà tu luyện đến trăm vạn năm tu vi hồn lực, chứ cũng không cần phải vượt qua thiên kiếp gì hết. Cho nên ở thời đại của các người, thật ra hầu như không có hồn thú trên 10 vạn năm tu vi hồn lực. Hồn thú sống từ thời cổ đại trước kéo dài đến hôm nay, chỉ cần còn nguyên vẹn mà không tổn hao gì, vậy thì chúng đều sẽ là lựa chọn ký kết sinh mệnh hồn ước với nhân loại để tránh bị thiên kiếp. Nhưng lão đại của chúng tôi là hồn thú cấp bậc cỡ nào chứ? Ngài ấy căn bản không bao giờ lựa chọn ký kết sinh mệnh hồn ước với nhân loại. Lão đại của tôi là bá chủ thời viễn cổ, là thú vương trong tất cả hồn thú. Không có bất kỳ con hồn thú nào có thể khiến cho ngài ấy khuất phục, và cho dù là không thần long thì cũng chỉ có thể uy hiếp lão đại mà thôi. Ngài ấy tuyệt đối không có khả năng ký kết hồn ước với nhân loại rồi trở thành đồng bạn của nhân loại được. Vương Triệt nghe đến đây xong mà bắt đầu đăm chiêu. Huyết Tình Địa Long lo lắng nói tiếp. Thiên kiếp vào 3.000 năm trước đã khiến cho lão đại bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhất là tinh thần của ngài ấy. Nhân loại các người sẽ không tưởng tượng được lôi kiếp kia có bao nhiêu cường đại đâu. Tôi còn nhớ lúc đó thế giới bên ngoài đã bị xâm lấn và lão đại đã đi ra ngoài để độ kiếp. Thần hàng thiên lôi khi đó vô cùng khủng bố, trực tiếp bổ banh một cái lối đi trong hướng đi dị giới. Hơn nữa những kẻ xâm lấn bên trong thông đạo đó cũng có loại quái vật cực kỳ sợ hãi thiên lôi, cho nên lúc ấy đã chết đi rất nhiều tên ngay trên không trung. Đáng tiếc nhân loại các người cũng không biết gì về chuyện này cho lắm. Vì vậy sau khi lão đại của tôi độ kiếp xong thì ngài ấy đã rất suy yếu, thế nên ngài ấy mới trực tiếp trở lại Thiên Nhạc Sơn. Tôi vốn cho rằng với thực lực của lão đại thì dù là thiên kiếp mạnh hơn nữa nhưng chỉ cần vượt qua được thì việc khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng tôi thật không ngờ đã trôi qua 2.000 năm rồi mà vết thương của lão đại vẫn chưa tốt lên. Huyết Tình Địa Long nói ra toàn bộ chân tướng. Thời này cũng không thể vì nghiên cứu vì niên đại quá lâu, mặc dù hồn thú độ kiếp là chính là việc lớn. Nếu đặt trong thời hiện đại thì việc này có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên thế giới. Nhưng nếu đặt ở thời kỳ chiến loạn tại thời cổ đại, vậy đừng nói là chú ý, cho dù có năng lượng chấn động mạnh hơn nữa, nhưng đối với nhân loại và hồn thú lúc ấy tràn ngập nguy cơ mà nói, căn bản sẽ không có tâm tư nào chú ý tới. Bởi vì lúc đó khắp nơi đều là đại chiến. Nhưng có thể làm nổ tung cả một lối đi trong hướng đi dị giới thì hẳn là có ghi chép về chuyện này mới đúng chứ. Huyết Tình Đệ Long lại nói. Về sau có một lần lão đại nói với tôi rằng bởi vì khi độ kiếp đã làm nổ nát cả một lối đi thông tới dị giới, làm cho những kẻ xâm lấn từ dị giới đã chết vô số, nhưng cũng đồng thời bắn ra năng lượng dị giới rất mạnh. Những năng lượng dị giới khủng khiếp ấy đã trộn lẫn với thiên kiếp, khiến cho lão đại cũng bị những năng lượng ấy ảnh hưởng. Thế nên tổn thương của lão đại nhận được cũng nghiêm trọng hơn. Vào hơn 900 năm trước, lão đại đã nói với tôi rằng ngài ấy đã xử lý gần hết năng lượng dị giới kia rồi, nhưng dư uy của thiên kiếp thì vẫn còn đó. Lão đại cần phải tĩnh dưỡng một trận nữa mới được. Thế là ngài ấy lại rơi vào một giấc ngủ sâu. Ban đầu thì còn vẫn ổn, nhưng sau lão đại lại bỗng nhiên bắt đầu mộng du. Hơn nữa tính toán thời gian một chút thì ngày trước chiến của ngài ấy đối với đối thủ cũ đã sắp đến. Vậy nên tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó làm đánh thức lão đại. Huyết Tình Địa Long nói xong thì nhún nhún vai chắp cánh hỏi. Cậu còn hỏi vấn đề gì nữa không? Vương Triệt hỏi. Thiên kiếp của lão đại của ông từng độ là loại cấp bậc gì? Huyết Tình Địa Long suy nghĩ nói. Cấp bậc gì á? Đó là thiên kiếp 90 vạn năm tu vi hồn lực. Chỉ là 90 vạn năm tu vi hồn lực vẫn chưa đạt tới 100 vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng loại tu vi hồn lực này dù thả ra ở thời đại nào đi chăng nữa cũng đều là thú vương bá chủ tuyệt đối. Hơn nữa bản thân ma cổ mông cũng rất không tầm thường. Hơn nữa bản thân ma cổ mông cũng rất không tầm thường. Chương 997 Thiên kiếp thần lôi. Vương Triệt suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi. Vậy liền thử một chút đi. Huyết Tình Địa Long vội vàng nói. Cho một chút, nguyên rủa vẫn rủi thì sao? Cậu đã nói nếu tôi trả lời xong vấn đề thì sẽ giúp tôi giải trừ nguyên rủa vẫn rủi cơ mà. Vương Triệt nói. Chờ đến khi lão đại của ông tỉnh lại thành công thì tôi sẽ giải trừ cho ông. Huyết Tình Địa Long thầm nhủ. Nhân loại bây giờ đều cẩn thận như vậy à? Huyết Tình Địa Long gật đầu nói. Được thôi, đi theo tôi. Lão đại đang ở bên trong hẻm núi phía trước. Huyết Tình Địa Long dẫn theo Vương Triệt rất nhanh đã đi đến một cái hẻm núi. Vương Triệt rốt cuộc đã thấy được bản thể của ma cổ mông. Ấn tượng đầu tiên của nó không phải là sự to lớn mà là vẻ hung bạo. Từ phương diện hình thể mà nói thì bản thể của ma cổ mông không hề nhỏ hơn so với thần quang kình một chút nào. Nó là hồn thú trên lục địa, cũng có tứ chi, có răng nanh, nhưng trên thân lại không có lông mà là từng tầng áo giáp màu vàng nâu bao trùm lấy toàn thân. Nhìn kỹ lại thì tầng áo giáp này được tạo thành từ vô số tinh thể hình lục giác, tản ra khí tức hệ mặt đất vô cùng nồng đậm. Mà ở vị trí phần bụng của nó thì có các tinh thể lại biến thành màu đỏ và bốc lên hỏa khí hùng hãn. Mà cổ mông là một hồn thú thuần túy hệ mặt đất nên tất nhiên nó còn nắm trong tay rất nhiều loại sức mạnh khác. Hồn thú cấp bậc bái chủ này thì sức mạnh của bọn chúng đã không còn giới hạn về hệ thuộc tính của bản thân nữa. Móng vuốt đen nhánh của nó lúc này đang nắm chặt lại, hai cánh tay thô to như cổ thụ cũng gắt gao ôm lấy nhau. Hai chân nó hơi cong cong đang ngồi xổm trên mặt đất, trông nó không khác gì một ngọn núi bị khảm ngay bên trong khe núi sâu không thấy đáy này. Lúc này Hùng Bảo nhìn thấy con cự thú này, lập tức nó phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đúng lúc này trên thân của ma cổ mông bỗng nhiên bắn ra một lôi điện màu đỏ thẫm. Khi lôi điện màu đỏ thẫm này vừa xuất hiện thì hư không lập tức chấn động một hồi. Lôi điện màu đỏ thẫm này tiếp tục lan tràn trên thân thể của ma cổ mông với tốc độ cực nhanh, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt loại khí tức kia đã mang lại cho người ta một loại cảm giác có thể xé rách cả không gian. Hai con người của Vương Triệt liền co lại nói. Đó là... Huyết Tình Địa Long nói. Đó là lôi kiếp bên trong cơ thể lão đại, nhưng nó đã yếu đi rất nhiều rồi. Nếu là trước kia thì uy lực của nó còn đáng sợ hơn. Lần này Vương Triệt xem như đã tin tưởng lời nói của Huyết Tình Địa Long, chắc hẳn phần lớn đều là sự thật. Bởi vì anh có thể cảm nhận được sức mạnh của thiên lôi vô cùng cường đại từ bên trong tia sét màu đỏ thẫm kia. Từ lực kiếm đã nắm trong tay ba loại lôi điện, bao gồm thiên lôi bình thường, vấn tiêu thiên lôi, vấn tinh băng lôi. Loại thứ nhất thuộc về thiên lôi, còn hai loại sau tương tự với cửu tiêu thần lôi mà tu tiên giả sử dụng. Nhưng tất cả đều thuộc về loại thiên lôi mà tu tiên giả có thể khống chế. Nhưng loại lôi điện này có uy lực cực kỳ mạnh vì đó là thiên kiếp thần lôi chân chính. Hơn nữa, nó không phải là thiên kiếp thần lôi bình thường, cho dù là tu tiên giả. Nhưng khi đối mặt với loại thiên kiếp thần lôi này là chỉ cần không cẩn thận thôi thì sẽ hồn phi phách tán. Vương Triệt tính toán trong lòng. Cường độ của nó quả thật là yếu đi rất nhiều. Thiên kiếp thần lôi này bị giữ lại sau khi mà cổ mông độ kiếp vào lần kia, nên bây giờ nó không có quá bao nhiêu lực lượng. Vương Triệt chậm rãi nói. Xem ra chuyện về lão đại của ông đã rơi vào trạng thái mộng du này cũng có phải phần liên quan đến thiên lôi kiếp rồi. Nhiều năm như vậy mà nó vẫn chưa được tiêu trừ hết. Huyết Tình Địa Long ầm ĩ nói. Nhân loại các người đều không phải gánh chịu thiên kiếp, không cần khom lưng như hồn thú của chúng tôi. Lão đại của chúng tôi đã từng nói, hồn thú mà chưa từng trải qua tẩy lễ thiên kiếp thì không được tính là hồn thú chân chính. Lão đại nói rằng thiên kiếp mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đối với chúng tôi mà nói, nó cũng là một chuyện quá trình tẩy lễ tôi luyện. Một khi trải qua thiên kiếp chân chính thì bản thân mình mới có thể trở thành cường đại được. Những hồn thú dưới 10 vạn năm tu vi lực của nhân loại bồi dưỡng ra thì quả thật là mạnh hơn hồn thú chúng tôi. Nhưng nếu là hồn thú vượt qua thiên kiếp trên 10 vạn năm tu vi hồn lực, vậy cho dù hồn lực có yếu hơn hồn sủng, nhưng chừng liệt chiến lại lớn hơn rất nhiều, và điều kiện tiên quyết là nhân loại các người không có được sử dụng võ hồn. Vương Triệt chỉ cười cười mà không có phản bác, bởi vì chuyện này thật sự cũng phải lý do riêng của nó. Chỉ là đối với phần lớn hồn thú mà nói, nếu như muốn như vượt qua được rào cản này thì khó cả lên trời. Vương Triệt hỏi. Chẳng phải ông cũng là hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực à? tại sao ông lại không giúp cho lão đại của mình một chút để cùng nhau chia sẻ một ít thiên kiếp thần lôi kia? Huyết Tình Địa Long dùng móng vuốt chỉ vào Vương Triệt và cười nói. Cậu đúng là những kẻ không cần khom lưng như hồn thú chúng tôi mà. Cậu cho rằng đây là thiên lôi bình thường, giống như là gió thổi mây bay sấm sét ở ngoài thời đại của các cậu sao? Đây giống như là lúc hồn sủng của các người phóng thích ra tia chớp. Đây chính là thần lôi, mang theo sức mạnh của trời xanh đấy. Chương 998, Từ Lực Kiếm, lên. Huyết Tình Điện Long hùng hổ nói tiếp. Cậu ngẫm lại xem, năm đó nhân loại các người và hồn thú chúng tôi đều không có cách nào giải quyết được những kẻ xâm lấn từ dị giới kia. Nhưng tất cả đều bị hôi phi yên diệt dưới thần kiếp lôi đó. Cậu cho rằng tôi đang đùa giỡn với cậu đấy à? Tôi chỉ là một con hồn thú 10 và 5 tu vi lực nho nhỏ. Thiên kiếp lần thứ 2 của tôi còn chưa có tới. Nhưng đây chính là thiên kiếp 90 và 5 của lão đại đó. Nếu tôi dám tùy ý hấp thu, chia sẻ, thì chỉ sợ về sau tu vi hồn lực của tôi sẽ hoàn toàn tăng không nổi, mà mỗi ngày còn phải bị tra tấn đến sống không bằng chết luôn. Sao tôi dám chịu loại tra tấn này cơ chứ? Hơn nữa, muốn tiêu trừ loại thần lôi này thì đối với hồn thú chúng tôi mà nói thập phần khó khăn. Cho dù chúng tôi là một con hồn thú hệ lôi điện đi nữa, nhưng một khi loại thần lôi này tiến vào cơ thể là nó cũng có thể làm tan rã tính kháng lôi của trong nháy mắt. Hồn sủng hệ mặt đất như thế nào, dù hệ lôi điện từ hồn sủng có nhân loại các người đều không có hiệu quả gì đối với tôi, nhưng thần lôi thì lại không giống. Đứng trước mặt loại thần lôi này, những hệ thuộc tính tương khắc hay là thân thể của kháng tính gì đó của các người đều là không có một chút hiệu quả, tất cả đều là bình đẳng như nhau hết. Huyết Tình Địa Long giống như đang bị kích thích mà điên cuồng giải thích. Nó mang bộ dáng không phải là tôi không muốn giúp lão đại, mà là do tôi căn bản không thể giúp được. Vương Triệt nói. Nếu tôi là ông thì do dù chết nhưng tôi cũng phải hấp thu một chút loại thần lôi này. Vì bản thân thần lôi đã trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy nên sớm đã không còn uy lực như lúc mà của mồng độ kiếp nữa rồi. Bây giờ ông cứ thích nghi trước, dù sẽ đau đớn một thời gian, nhưng chỉ cần không chết thì về sau khi ông độ lôi kiếp, vậy ông sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể giúp cho lão đại của ông nữa chứ. Mộng Du Huyền Linh thở ở một bên mở lời. Nhưng hắn chỉ là tiểu đệ của tu vi hồn lực 10 vạn năm mà thôi. Còn gã ma cổ mông kia có tới 90 vạn năm tu vi hồn lực. Huyết Tình Địa Long nên lồi giận quát lên. Nói thì dễ lắm, các người có gan thì thử xem. Nó đã nóng lên rồi, hồn hoàn trên thân của Vương Triệt lập tức lóe lên và nói. Thử thì thử thôi. Huyết Tình Địa Long thấy vậy mà ngẩn cả người. Mộng Dụ Huyên Linh cũng ngây ngẩn cả người. Thực lực của cậu mà lại dám đi thử sao? Từ Lực Kiếm. Ánh sáng màu tím lóe lên. Từ Lực Kiếm thăm dò một chút rồi bay ra khỏi hồn hoàn và bay lượn xung quanh của Vương Triệt. Hổ quang điện lít nhà lít nhít không ngừng lóe lên giữa không trung. Vương Triệt nghiêm túc nói với Từ Lực Kiếm. Đây là cơ hội trời cho của mi đấy. Nếu lần tu luyện này của mi thật tốt thì lực của mi sẽ tăng lên rất nhiều. Từ Lực Kiếm ngẩng cao mũi kiếm đáp lại, đây chính là thần lôi mà thiên kiếp giáng xuống. Ở tu tiên giới, cho dù là tam cửu lôi kiếp yếu nhất thì uy lực cũng lớn vô cùng, mà thần kiếm ngự lôi chân kinh sẽ cần dùng đến lôi kiếp để tu luyện. Hơn nữa bản thân Từ Lực Kiếm cũng đã tu luyện đến bình cảnh, bởi vì thiên lôi bình thường đối với việc tu luyện của Từ Lực Kiếm đã có hiệu quả giảm xuống từng bước. Trước kia mỗi khi dùng thiên lôi bình thường để tu luyện thì tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm có thể tăng từ 20 đến 30 năm. Còn hiện tại, mỗi một lần tu luyện thì nó chỉ có thể tăng hơn 10 năm, thậm chí là vài năm. Tốc độ tăng trưởng của lôi điện trong cơ thể của nó cũng đang chậm rãi giảm xuống. Đối với tu vi hồn lực đã đạt tới 3.000 năm như Từ Lực Kiếm mà nói, tốc độ tăng lên này cũng quá thấp đi. Cho nên tiến độ tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh của nó đã dần dần giảm xuống. Nếu như không phải Từ Lực Kiếm một mực luôn ở trong long tâm đan, vậy tu vi hồn lực của nó cũng không thể tăng lên được lớn như thế. Thế nhưng muốn tìm ra được loại lôi điện lợi hại hơn nữa thì cũng không có dễ dàng. Ở tu tiên giới muốn tu luyện được thần kiếm ngự lôi chân kinh thì cần phải đến thiên kiếp. Nhưng ở tu tiên giới, dù thứ khác khó tìm đến đâu nhưng thiên kiếp là dễ dàng tìm được. Chỉ là uy lực của chúng quá mạnh nên sẽ tương đối nguy hiểm. Cường độ thiên kiếp trên người ma cổ mông đã yếu đi rất nhiều, cao nhất chỉ bằng tiêu chuẩn của tam cửu lôi kiếp hay là thậm chí là thấp hơn. Dù sao đây cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Mà bây giờ đã có chút cường độ này thì thiên kiếp thần lôi của hắn hẳn là một đạt tới trình độ cửu cửu lôi kiếp. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của Vương Triệt cho nên cũng không thể xác định. Nhưng trước mắt có được cơ hội tốt như vậy thì tất nhiên là không nên bỏ qua. Cho dù có nguy hiểm lớn nhưng nhất định sẽ không đe dọa đến tính mạng. Sau khi Từ Lực Kiếm tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh thì sẽ phải tìm kiếm lôi điện càng mạnh hơn trước mới được. Cho nên thiên kiếp lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đáng tiếc hiện tại không có mấy con hồn thú hoang dã lại độ thiên kiếp. Nghĩ đến đây mà Vương Triệt lại nhớ tới con Vân Hải Thanh Long kia. Lúc trước khi Vân Hải Thanh Long rời đi, sau đó thì hai vị thiên vương đã nói qua, hình như Vân Hải Thanh Long đang sắp đột phá, bằng không thì nó sẽ không lột xác. Vương Triệt chấn động. Đột phá sao? Vậy khẳng định nó cũng phải độ thiên kiếp mới đúng. Thế thì lần này sẽ có thể để cho Từ Lực Kiếm trải nghiệm thiên kiếp thần lôi một chút, rồi đến lúc đó nếu Vân Hải Thánh Long cũng độ thiên kiếp thần lôi thì liền cho Từ Lực Kiếm cọ sát một chút. Từ Lực Kiếm, lên. Chương 999, hấp thu thần hằng thiên lôi. Từ Lực Kiếm cũng có thần giác cách cảm đối với Vương Triệt, nên nó đã hiểu rõ suy nghĩ của anh. Từ Lực Kiếm lập tức bay ra ngoài nhanh như chớp. Vương Triệt cũng điểm mũi chân một cái, lập tức đứng vững ở trên thân của Từ Lực Kiếm, máy bay đến bên cạnh Ma Cổ Mông. Huyết Tình Địa Long chấn động nói: "Cậu ta thật sự không sợ chết à? Không được, phải ngăn cậu ta lại. Cho dù có muốn chết thì cậu ta cũng phải đánh thức lão đại rồi giúp mình giải trừ nguyền rủa vẫn rủi trước đã chứ." Vừa nói xong thì Huyết Tình Địa Long liền muốn xông lên. Mông Dụ Huyền Linh lập tức dùng tinh thần lực để chuyển âm: "Đừng nhúc nhích, cậu ta có ý nghĩ của mình. Bản thân cậu ta đi đánh thức lão đại của mi. Nếu như có thể hấp thu được hết thiên kiếp ở trên người lão đại của mi, thì cậu ta sẽ càng dễ dàng đánh thức hắn." Huyết Tình Địa Long: "Nhưng..." Mộng Dụ Huyễn Linh: "Đừng nói gì hết, cứ nhìn xem đi. Nếu như mi, nếu không thì mi sẽ vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ta sẽ giúp mi giải trừ nguyên rủa." Nó cũng chỉ có thể đứng nhìn. Vương Triệt đang yên tĩnh chờ đợi giữa không trung, ánh sáng màu tím ở trên thân Từ Lực Kiếm lấp lóe, tự như là có chút kích động vì nó cũng hơi sợ. Đây chính là sự e ngại trời sinh của mỗi sinh linh đối với thiên kiếp thần lôi. Chưa được bao lâu thì tia sét màu đỏ thẫm kia đã bắt đầu xuất hiện. Đến rồi. Vương Triệt nắm chặt chuôi kiếm của Từ Lực Kiếm, lôi điện và kiếm rực và từ đỉnh kiếm lần lượt bắn ra hào quang sáng chói, dẫn lôi phủ trên thân thể Từ Lực Kiếm cũng lập tức được thúc giục. Một giây sau, tia sét màu đỏ thẫm kia dường như bị hấp dẫn tới. Khi tia sét màu đỏ thẫm tiếp xúc với Từ Lực Kiếm trong nháy mắt, bản thân Vương Triệt lập tức cảm nhận được một cỗ sức mạnh lôi điện kinh khủng, đủ để phá hủy vạn vật. Loại lôi điện này tự như để hủy diệt hết thảy mọi thứ, đúng là có tư vị của thiên kiếp thần lôi tại tu tiên giới trong trí nhớ của Vương Triệt. Cho dù không giống nhau hoàn toàn, nhưng cũng rất tương tự. Từ Lực Kiếm phát ra ánh sáng mãnh liệt và kêu lên vài tiếng, vừa hưng phấn mà vừa thống khổ. Từ Lực Kiếm mang theo Vương Triệt bay lên giữa không trung, và tia sét màu đỏ thẫm kia không ngừng tràn ra từ trong thân thể của Ma Cổ Mông, liên kết lại hai bên với nhau. Năng lượng chấn động kịch liệt như muốn rời non lấp biển, lao thẳng đến. Toàn thân Từ Lực Kiếm đều bị rát lên một tầng lôi điện màu đỏ thẫm. Không gian xung quanh cũng vì đó mà vặn vẹo. Hình như chỉ có một tia thiên kiếp thần lôi, nhưng sau khi bị Từ Lực Kiếm dẫn ra thì chúng giống như là nước sông mở cửa mà lan tràn ra bên ngoài. Từ Lực Kiếm lập tức bắt đầu tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Sức mạnh lôi điện trong cơ thể của nó đang không ngừng tăng lên. Thiên lôi kiếm ý càng mạnh mẽ, phát tiết ra giữa không trung. Cả bầu trời âm u bị ánh sáng của trên thân Từ Lực Kiếm lúc này chiếu rọi sáng trong. Cùng lúc đó, Vương Triệt cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình đang liên tục bị một cỗ thiên kiếp thần lôi yếu ớt đánh vào. Phần lớn thần lôi đều là bị Từ Lực Kiếm hấp thu. Một số nhỏ còn lại thì để cho Vương Triệt rèn luyện thân thể. Từ Lực Kiếm không chỉ có hấp thu thiên kiếp thần lôi, mà bản thân của nó sau khi hấp thu được Long Tâm Đan thì dược tính cũng còn sót lại trong cơ thể. Cũng nhờ hấp thu thiên kiếp thần lôi này mà những dược tính còn sót lại đó được kích phát ra. Thời gian trôi qua từng chút một, tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm cấp tốc tăng vọt từ 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Mà thứ tăng lên nhiều hơn chính là sức mạnh nội điện ở bên trong cơ thể Từ Lực Kiếm. Bả sức mạnh nội điện còn lại trong cơ thể của nó cũng nhận phải sự đả kích từ thiên kiếp thần lôi mà hóa thành ba loại lôi điện tràn ngập lượn lờ khắp toàn thân của Từ Lực Kiếm. Mà lúc này một bên khác, Huyết Tình Địa Long thấy vậy thì lập tức choáng váng. Nó chấn kinh đến nỗi vảy rồng toàn thân đều run rẩy cả lên. Thần hàng thiên lôi lại bị hấp thu rồi sao? Đó là loại hồn sủng gì vậy? Một thanh kiếm ư? Hồn sủng loại kiếm là dạng gì mà dũng cảm như vậy sao? Ngay cả thần hàng thiên lôi cũng dám hấp thu, lại còn chưa chết nữa. Huyết Tình Địa Long không thể nín lý giải đổi chuyện này. Thần hàng thiên lôi không chỉ mạnh mẽ về uy lực mà còn có thể phá vỡ các quy tắc hạn chế thông thường. Bản thân Huyết Tình Địa Long chính là hồn thú hệ mặt đất, nên bất kỳ lôi điện nào đối với nó gần như không có hiệu quả. Nhưng thần hàng thiên lôi lại có thể phá vỡ được loại quan hệ khắc chế trời sinh này mà trực tiếp tạo thành thương tổn mạnh nhất đối với nó. Hơn nữa, cũng không thể loại bỏ ra mà sẽ bị thương tổn liên tục, mà cần rất nhiều thời gian để chậm rãi thích ứng. Nhưng sau khi đã thích ứng thì cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như thiên lôi quá mạnh thì thân thể căn bản sẽ không chịu nổi và trực tiếp tiêu đời. Hồn thú nào độ thần hàng thiên lôi cũng đều sẽ bị thần lôi lưu lại trong cơ thể, cho nên không chỉ phải chống đỡ bằng thân thể mà còn cần kháng cự lại thật lâu mới được. Có vài con hồn thú sau khi vượt qua thiên kiếp nhưng vẫn còn cần đến hàng năm mới có thể thích ứng được để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này đối với tuổi thọ của hồn thú mà nói thì thật sự không đáng nhắc tới. Thần hàng thiên kiếp càng mạnh thì thời gian thích ứng sẽ càng dài. Mà cổ mông chỉ cần 2.000 năm ngắn ngủi là có thể thích ứng được mà không cần bất kỳ người nào hay ngoại lực nào giúp đỡ. Có thể nói là nó mạnh đến mức thái quá. Nhưng muốn nói về chuyện hấp thu thiên lôi thì lại khác. Chương 1000 đã đầy đủ. Huyết tình địa lòng có thể cảm giác được rất rõ ràng những tia thần hàng thiên lôi kia đều bị cái chuôi kiếm này hấp thu. Chuôi kiếm này liên tục không ngừng hấp thụ thần hàn thiên lôi ra khỏi cơ thể của lão đài. Cho dù hồn thú am hiểu hệ lôi điện nhưng cũng không có khả năng thoải mái làm được như vậy. Hơn nữa, huyết tình địa lòng lẩm bẩm nói, bây giờ nhân loại trẻ tuổi ở bên ngoài đều điên cuồng như vậy sao? Một khế hồn sư chỉ là cấp 20 mấy mà cũng dám dùng thân thể để chống lại thần hàn thiên lôi ư? Mặc dù nó đã nhìn ra được phần lớn thần hàn thiên lôi đều đã bị từ lực kiếm hấp thu, nhưng cho dù đi như vậy đi nữa thì Vương Triệt cũng chỉ là một khế hồn sư hơn cấp 20 mà thôi. Trước đây vào thời cổ đại, khế hồn sư hơn cấp 20 cũng không thể trụ được một cú dưới thiên đỉnh thiên lôi bình thường. Mộng Dụ Huyễn Linh một bên cũng bị dọa cho phát sợ. Người này sao lại dám chỉ dạy hồn sủng tu luyện như thế chứ? Mộng Dụ Huyễn Linh lẩm bẩm vài tiếng trong lòng. Tiểu hình, ta không biết là giao mi cho cậu ta là tốt hay xấu nữa. Thành thành trùng hóa rồng, gấu trúc biến thành cự thú, bây giờ ngay cả một thanh kiếm cũng dám hấp thu thần hàng thiên lôi để tu luyện. Thủ đoạn bồi dưỡng hồn sủng của nhân loại trên bên ngoài thật đạt tới trình độ này rồi sao? Mộng Dụ Huy Linh đột nhiên muốn đi ra ngoài để tìm hiểu một chút, để xem thử nhân loại bây giờ bồi dưỡng hồn sủng như thế nào. Người ta nói rằng nhân loại bây giờ bồi dưỡng hồn sủng đều sẽ chú ý đến phương pháp khoa học. Mộng Dụ Huy Linh lồng nghĩ thầm. Chẳng lẽ đây chính là khoa học sao? Nhìn có thể bồi dưỡng ra được như vậy thì quá trình khẳng định rất gian khổ đúng không? Mộng Dụ Huyễn Linh không dám tưởng tượng ba con hồn sủng này đã trải qua biết bao nhiêu cực khổ mới có thể tiến hóa được như bây giờ. Nghĩ rồi, Mộng Dụ Huyễn Linh bỗng nhìn về phía Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo bên cạnh. Tiểu Ma Trùng sớm đã biến trở về nguyên dạng, lúc này nó đang cầm từng khối bánh bích quy và cuộn người trên mai của Hùng Bảo rồi vừa ăn vừa nhìn. Treo trên cổ của nó là một tấm huy chương. Nó là do vừa rồi lúc Vương Triệt và Tử Lực Kiếm đi tu luyện thì anh tạm thời giao huy chương cho Tiểu Ma Trùng. Bên trong chứa rất nhiều đồ ăn do chính nó luyện chế. Tiểu Ma Trùng đã ăn nhưng vẫn không quên kêu lên và đưa bánh bích quy cho Hùng Bảo ăn cùng. Ăn đi ăn đi. Hùng Bảo sờ sờ đầu có chút kháng cự. Thứ này không thể ăn nhiều được. Bình thường Vương Triệt đều quy định chỉ được ăn một lượng nhất định, không thể tham ăn. Tiểu Ma Trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ vào bả vai của Hùng Bảo. Không việc gì đâu, chúng ta bù vào lượng ăn mấy ngày sau là được rồi. Mấy ngày sau sẽ không ăn nữa, vậy đâu có tính là tham ăn được. Hùng Bảo cảm thấy đại ca nói rất có lý, liền nhận lấy đồ ăn rồi bắt đầu ăn như gió cuốn. Mộng Dụ Huyễn Linh nhìn qua cũng không giống bộ dáng cực kỳ gian khổ mà bọn chúng lại có được ăn rất ngon. Nhìn Tiểu Ma Trùng và Hùng Bảo ăn làm cho Mộng Dụ Huyễn Linh cũng có cảm giác thèm ăn. Mộng Dụ Huyễn Linh thầm nghĩ, có lẽ Tiểu Huỳnh sẽ sống không tệ đâu. Thiếu niên nhân loại này hình như rất lợi hại. Lúc này Vương Triệt đang thống khổ và cũng đang vui vẻ. Vương Triệt cảm khái nói, cố thân thể này cuối cùng cũng không yếu như trước nữa. Lôi kiếp hóa thể vẫn là tu luyện bằng thần kiếm ngự lôi chân kinh. Tuy nói uy lực của loại lôi kiếp này không quá mạnh mẽ, nhưng cho dù vẫn là lôi kiếp, cho nên sự tăng lên của nó mang lại vẫn vô cùng lớn. Mà tăng lên được nhiều nhất chính là từ lực kiếm. Vương Triệt khẽ gật đầu và thầm nghĩ, thiên kiếp thần lôi trên cơ bản có thể không màng đến quy tắc, gây nên sát thương. Hấp thụ loại lôi điện này dùng để tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh thì sau này thần lôi vừa ra, vậy coi như là hồn thú nào có sự miễn dịch đối với lôi điện đi nữa thì cũng có thể trực tiếp bị phá bỏ. Mặc dù trình độ chỉ là tam cửu lôi kiếp nhưng có uy lực thuộc loại yếu nhất trong thiên kiếp, nhưng nếu dùng để đối phó với một chút kẻ địch đặc thù thì cũng tương đối đủ. Lôi kiếp trong tu tiên giới có tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp, thiên nguyên lôi kiếp, tiên vũ lôi kiếp. Bên trong những lôi kiếp này thì dù là tam cửu lôi kiếp cũng sẽ căn cứ theo trình độ uy lực mà chia ra làm mấy loại. Mà thiên kiếp thần lôi trên người ma cổ mông là dạng phi thường yếu. Cho dù sao đi nữa, chúng đã bị ma cổ mông tiêu hao hơn 2.000 năm. Đối với ma cổ mông mà nói thì chút uy lực lôi kiếp thần ấy cũng không đáng để nhắc tới. Vương Triệt suy tính trong lòng. loại thiên kiếp này sẽ bổ sung cho hồn lực, cho dù qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn dồi dào như thế. Chỉ có điều chúng đã trở nên ở trên thân ma của mông này lâu như vậy, cũng tính là hồn lực của nó cũng đủ rồi. Sắp 3 giờ rồi, tu vi hồn lực của Tử Lực Kiếm đã tăng lên 500 năm. Trước kia tu luyện là nó có thể được tăng 50 năm là tốt lắm rồi. Điều này thể hiện tầm quan trọng của công pháp. Cho dù là có hồn thú vượt qua thiên kiếp và dùng thiên kiếp để rèn luyện chính mình, thì tốc độ tu luyện cũng không nhanh được như vậy. Bình thường sau khi hồn thú đã vượt qua thiên kiếp thì chúng sẽ cần tinh dưỡng rất nhiều năm, và những năm này tu vi hồn lực của bọn chúng tăng lên mấy vạn năm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu dùng tốc độ này của Tử Lực Kiếm, là chỉ sợ thiên kiếp đầu tiên giáng xuống mà nó vẫn còn chưa hấp thu tu luyện xong, cái thứ hai đã lập tức lao tới rồi. Đây chỉ là tốc độ bình thường nên Tử Lực Kiếm mới không thể làm được, bởi vì nó cần phải nghỉ ngơi, điều trị và hồi phục. Vương Triệt đoán chừng nếu Tử Lực Kiếm tu luyện thêm mấy giờ nữa thì nó sẽ không chịu nổi. Về phần thần lôi trên người ma cổ mông thì có lẽ Tử Lực Kiếm chỉ có thể hấp thu được 1% mà thôi. Đối với ma cổ mông mà nói, thiên kiếp thần lôi ở trên người của nó có thể bỏ qua không tính, nhưng đối với Tử Lực Kiếm dù chỉ hấp thu một chút cũng là rất nhiều rồi. Hết tập 82, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Mộng Dụ Huyền Linh đi vào trong cái lĩnh vực của ma cổ mông. Và tại đây thì họ đã gầm con huyết tinh địa long là một con tiểu đệ của ma cổ mông. Và ở đây thì chúng ta biết được rằng chính con ma cổ mông này cũng có một cái chút vấn đề xảy ra đối với nó. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt cùng với những bé hồn sủng của mình có thể giải quyết cái vấn đề đang xảy ra đối với ma cổ mông hay không, và có thể đàm phán được với ma cổ mông hay không. Chúng ta đón chờ tới tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.